À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là Thích Khách Thời Gian, chương là Câu Cá. Thì báo cáo với anh em đấy là Hứa Thanh lúc này đang coi như là ở trong cái dạng như là một cái huyễn cảnh, nhưng mà thực chất ra thì cái này nó không phải là lịch sử thật, cho nên không giống như lời dặn của Cực Quang Tiên Chủ lúc đầu là không thể thay đổi lịch sử, mà đây Hứa Thanh có lẽ là chỉ thay đổi để có thể lĩnh ngộ về thời không chi thuật của mình mà thôi. Mà thời hạn thì chỉ còn gọi là hơn nửa tháng một tí, tại vì riêng cái thời gian hắn chịu phạt đã mất đâu đấy khoảng 7 ngày, mà một tháng sau thì Tiên Tôn sẽ ra tay với Cực Quang Tiên Chủ. Mặc dù là hai người là cha con, không biết là có chuyện gì xảy ra. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thành sẽ câu cá như thế nào. Mục đích của Hứa Thành hết sức đơn giản. Những kẻ ngoại lai này đều ẩn thân rất kỹ, lại có tâm cơ sâu xa, không có một ai là kẻ đơn giản cả. Trừ phi gặp phải một số yếu tố không thể né tránh. Giống như Lý Thiên Kiêu, nó là buộc phải hành động dù có nguy cơ bị bại lộ cao. Nếu không, bọn họ ẩn mình mà muốn tìm ra thì chẳng khác nào mỏ kim đáy bể, độ khó quá cao. Xét cho cùng thì mỗi kẻ trong số đó đều có mục tiêu khác nhau, cho nên rất khó để tìm ra những điểm đặc biệt. Còn về phần những ý thức giáng lâm, nếu như chúng cố ý ẩn nấp thì lại càng khó phân biệt hơn. Trong số đó, những kẻ có mục đích gây ra biến động thời không thì còn dễ tìm một chút. Hứa Thành vẫn có chút nắm chắc, có thể từ từ lần ra, bởi vì ở trong đoạn lịch sử này, thân phận của hắn chẳng khác nào một ngọn đuốc sáng trong đêm, sẽ tự nhiên thu hút sự chú ý, giống như việc Lý Thiên Kiêu muốn tiếp cận hắn, hay là Trung Chỉ truy đuổi hắn, hay là sự xuất hiện của nữ tử Cửu Ngạn, đều lấy thân phận của hắn để làm điểm neo. Tuy nhiên việc này cần có thời gian. Ngoài ra thì trong số những kẻ ngoại lai, không biết có bao nhiêu kẻ chọn đi con đường ngược lại với dòng chảy thời không, ví dụ như kẻ tuân thủ trật tự để cho lịch sử phát triển tự nhiên. Những kẻ này, nếu như tiếp tục giữ mình an phận, thực sự chỉ làm người ngoài cuộc, thì trong thời gian ngắn gần như sẽ không để lộ sơ hở, càng khó để tìm ra. Nếu đã vậy thì, đã không thể tìm ngay những kẻ ngoại lai đang ẩn nấp, vậy ta sẽ dùng tin đồn trước tiên để cảnh báo họ, từ nay phải cẩn thận hành sự. Như vậy, dù ta không tìm được, nhưng mà Tinh Hoàn Tử muốn lần ra bọn họ, muốn sửa chữa những gì sai lầm, thì cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Còn về tin đồn thứ hai, ở trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Để cho người sáng suốt càng thêm sáng suốt, dùng phương thức tin đồn để trực tiếp vạch trần thân phận của đối phương. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng âm u. Việc người ở thời đại này có tin hay không, đối với hắn không quan trọng. Điều quan trọng là những kẻ ngoại lai, giống như hắn, sẽ tự biết cân nhắc. Đây là tín hiệu hắn truyền đến cho bọn họ. Đồng thời há chẳng phải cũng là một đợt sóng gió trong đoạn lịch sử này hay sao? Ván cờ với Lý Thiên Kiêu đó thì ta đã thắng ở nửa đầu, còn nửa sau là đệ tứ chân quân thắng. Hiện tại ván cờ thứ hai này không biết đệ tứ chân quân sẽ ứng phó ra sao. Nếu có thể rơi vào tự chứng minh thì sẽ là tốt nhất. Hứa Thành trầm ngâm. Hắn biết điều mình cần làm lúc này là ẩn mình rồi âm thầm quan sát, xem thử trong cái tiên cung này ở dưới làn sóng tin đồn như vậy sẽ dấy lên những biến động như thế nào. Ngoài lợi thế là ta đang ở trong bóng tối, thì trong trò chơi lịch sử này ta còn có một ưu thế thứ hai. Hứa Thanh nhìn về phía Bách Hoa Cung. Nê Hồ Ly hoàn toàn không nằm trong nhận thức của mọi người. Tất cả những người tiến vào thế giới tầng thứ tư thực ra đều để lại dấu vết. Ở trong mắt những người hữu tâm, nếu như thực sự quan sát kỹ thì sẽ tìm ra manh mối. Chỉ có riêng Nê Hồ Ly là ngoại lệ. Trước đó không để lại dấu vết, nên sự tồn tại của nó đối với Hứa Thanh cũng là một lợi thế không nhỏ. Vài ngày sau, hiệu ứng của tin đồn, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Dù đã lan truyền trong cung điện, nhưng với người của thời đại này mà nói, cái gọi là tin đồn này phần lớn chỉ đáp lại với nụ cười nhạt. Xét cho cùng thì đây là Cực Quang Tiên Cung. Dù là các tiên chủ của đệ ngũ tinh cầu đến từ những tiểu thế giới khác nhau, không hẳn là hoàn toàn hòa thuận, đôi khi còn có mâu thuẫn, nhưng xét về phương hướng lớn thì lý tưởng của bọn họ lại là thống nhất. Lại có tiên tôn cao cao tại thượng, cho nên giữa các tiên chủ căn bản không thể xảy ra vấn đề quá lớn. Vì vậy, việc có kẻ ngoại lai đoạt xác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thật ra thì không khác biệt là mấy. Hơn nữa bản thân sự xuất hiện của tin đồn này, trong mắt người thông minh tự nhiên có thể nhận ra mục đích của nó, nhất là khi nhắc đến đệ tứ chân quân. Vì thế các tu sĩ trong tiên cung đa số đều là đứng ngoài quan sát. Nhưng so với họ thì những kẻ ngoại lai ẩn nấp trong đám đông lại cực kỳ cảnh giác. Nhận thức sự khác biệt tự nhiên khiến họ lập tức hiểu ra nguyên nho và cũng nhìn ra vấn đề. Giống như lúc này, trong đám tu sĩ của tiên cung, Trung Trì vừa tò mò nghe mọi người bàn luận, vừa gật gù tán thành, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên cảnh giác. Có cảm giác như đang đấu pháp vậy. Đệ tứ chân quân kia, quả nhiên như ta đoán, là kẻ ngoại lai. Chỉ là không biết ai đã chuyển ra tin tức này. Đây chính là đang nhắc nhở cho mọi người. Không biết Hứa Thành đã nhận được tin nhắn mà ta nhờ địa linh chuyển đến chưa? Có đến thế giới tầng tư này hay không? Lại giống như ở phía nam của tiên cung, trong điện khách, nữ tử Cửu Ngạn đang ngồi thiền, nghe nữ tỳ bên cạnh báo tin. Bề ngoài thì nàng tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên sự cảnh giác. Đệ tứ chân quân sau. Khó trách, hắn lại xuất hiện trong một cuộc tranh đấu giữa Lý Thiên Kiêu và Cực Quang Thiếu Chủ. Thân phận của Lý Thiên Kiêu thì đã quá rõ ràng rồi, nhưng hành động của đệ tứ chân quân này là để ngăn chặn biến động. Điều này không xung đột với mục đích của ta. Nhưng dù vậy cũng cần phải cẩn thận một chút. Nữ tử Cửu Ngạn trầm ngâm. Những suy nghĩ tương tự cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trong tiên cung. Ở tại Kiếm Lô tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sự ẩn nấp của hai người Thiên Quân và Tịch Dị có thể nói là cực kỳ hoàn hảo. Nhưng kể từ khi bị đệ tứ chân quân phát hiện, hai huynh đệ họ luôn phân tích chỗ sơ hở của mình. Họ cũng đã có được một số câu trả lời. Giờ đây khi nghe thấy tin đồn, có kẻ đang nhắm vào ngươi rồi đó. Cứ để họ đấu đá với nhau, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi đến khi khoảnh khắc kiếm phôi hoàn toàn lóe sáng là được. Trong kiếm lô, hai thanh kiếm phôi khẽ chạm vào nhau, chuyển ra thần niệm. Không biết vị trong tin đồn kia lúc này đang suy nghĩ gì? Thiên quân Tịch Dị cười lạnh. Chuyện này có khả năng là do Lý Thiên Kiêu gây ra, cũng có thể là do Tả Linh Tử, kẻ mà đến giờ chúng ta vẫn chưa có tìm ra. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Ở trong điện thứ tư, Chu Chính Lập trầm giọng nói, ánh mắt hướng về phía Tinh Hoàn Tử đang ngồi xếp bằng gần đó. Tinh Hoàn Tử nghe vậy bình tĩnh đáp lời, không cần hoảng loạn. Trạng thái hiện tại của ngươi chính là điều mà kẻ đứng phía sau mong muốn. Hơn nữa ngươi vẫn còn bỏ sót một người. Chuyện này không phù hợp với lập trường của mấy kẻ kia, nên chắc hẳn là hành động của người đó. Chu Chính Lập trầm ngâm, trong đầu hiện lên bóng dáng người bên cạnh Lý Mộng Thổ ngày trước, ở bên ngoài tiên cung. Người nói đến người xuất hiện ở cửa tiên cung, không phải là Tinh Tú nhưng mà vẫn có hiến đó hả? Chính là hắn. Tinh Hoàn Tử ngẩng đầu, ánh mắt hướng qua cửa điện, nhìn bầu trời ngoài kia mà trong mắt ẩn chứa hàn quang lạnh lẽo. Chuyện tin đồn, nếu như cứ để ý, thì e là sẽ vô tình tự chứng minh. Mà với thân phận hiện tại của ta, chẳng cần phải để tâm đến chuyện này. Vì vậy, trọng điểm ở đây không phải là tin đồn, mà là phải tìm ra người này. Hành động của người đó thực ra cũng đã phần nào bộc lộ thân phận. Trong lòng ta cũng đã có một phương hướng đại khái. Ánh mắt của Tinh Hoàn Tử nhìn xuống Thiếu Cực Điện ở phía đông. Hy vọng thân phận của anh đúng như ta đoán, vậy thì mới thú vị. Tinh Hoàn Tử lẩm bẩm rồi đứng dậy, vẻ mặt bình thản bước ra ngoài. Chu Chính Lập thấy vậy liền khẽ nói. Đại nhân, vậy thì về chuyện này chúng ta nên ứng phó thế nào? Tinh Hoàn Tử không có quay đầu lại. Khi bước ra khỏi đại điện, giọng nói mới vang lên. Ta vốn đã có ý định gần đây cho những kẻ kia cho chút răn đe. Nay đã có cơ hội này thì tự nhiên càng tốt. Còn ngươi cũng không cần phải giấu tài trước mặt ta mãi. Với sự sắc sảo của ngươi, tự nhiên biết cách xử lý chuyện này. Hãy làm những gì mà ta đã giao phó. Khi nói đến đây, thân ảnh Tinh Hoàn Tử biến mất. Ở trong đại điện, Chu Chính Lập giữ vẻ mặt bình thản, khẽ mỉm cười. Tin đồn là một dạng âm mưu, mà đối phó với âm mưu thì cần phải dùng đến dương mưu. Tuy nhiên, đối mặt với kẻ để lộ phong mang này, tất nhiên phải giấu tài rồi. Chính ngọ giữa trưa, bên ngoài kiếm lô, thân ảnh Tinh Hoàn Tử từ hư vô hiện ra, nhẹ giọng nói một câu. Có kẻ không an phận, vậy đêm nay ta sẽ trừ một người để răn đe kẻ khác. Giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tự tin, nói xong liền rời đi, không để ý đến phản ứng từ kiếm lô của thiên quân Tịch Dị. Lần xuất hiện tiếp theo, hắn đã ở nơi bế quan của học cung, chỗ Lý Thiên Kiêu đang ở. Với giọng điệu bình thản, hắn nói lời tương tự, sau đó đến điện của nữ tử Cửu Ngạn, Hai người không gặp mặt, đệ tứ chân quân chỉ đứng bên ngoài điện cất tiếng nhẹ nhàng. Âm thanh không có ai khác nghe thấy, nhưng rõ ràng rơi vào tâm thần của nữ tử Cửu Ngạn. Khi lòng nàng chấn động thì đệ tứ chân quân đã đi xa. Không chỉ những người này mà trên đường Trung Trì đến Thiếu Cực Điện, thân ảnh của đệ tứ chân quân cũng tử hư vô xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Trung Trì. Trung Trì trong lòng lạnh đi, bên ngoài thì vẫn cung kính, đang định hành lễ thì lời nói của đệ tứ chân quân đã vang lên, sau đó rời đi hướng về nơi khác. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tiên cung, tất cả những người đã bị tinh hoàn tử xác định thân phận đều lần lượt nghe thấy câu nói này, cảm nhận được sự sát phạt ẩn chứa trong từng lời nói. Rõ ràng hắn đang công khai cho người khác biết rằng hắn, đệ tứ chân quân, sẽ hành động vào đêm nay. Thế là chính ngọ trôi qua, màn mặt trời dần lặn, không gian yên tĩnh, dòng chảy ngầm bắt đầu cuốn động. Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh, vầng trăng sáng từ từ mọc lên, tỏa ránh bạc dịu dàng, như một làn sương mỏng bao phủ khắp tiên cung. Trong màn đêm này, tiên cung hiện ra dáng vẻ huyền bí mờ ảo, giống như một giấc mơ. Trong cảnh huyền ảo ấy, tiên nhạc từ điện Thiếu Cực vang lên, các tiên nữ nhẹ nhàng khiêu vũ. Tại Kiếm Lô, thiên quân Tịch Dị lặng lẽ cảnh giác bát phương. Ở trong Nam Khách Điện, nữ tử Cửu Ngạn cũng nghiêm trận chờ đợi. Trong Thiếu Cực Điện, đêm nay Trung Chỉ không về chỗ ở mà đợi sẵn bên ngoài điện. Màn đêm dần sâu cho đến khi ánh trăng càng thêm rõ ràng, khiến lan can ngói ngọc của tiên cung lấp lánh như vô số ngôi sao. Tại Lôi Hình Điện, phụ trách về hình phạt sấm sét, một vị hình quan đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt. Vị hình quan này là một vị trung niên có khuôn mặt cương nghị, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm. Lúc này ông ta đứng dậy, lật tay một cái xuất hiện một tấm ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại sơ đồ vận hành của tiên cung, bố trí luân phiên của các cung và tin tức trận pháp của tiên cung. Quan trọng nhất là động tĩnh cụ thể của ba vị chân quân đứng đầu. Nhìn chăm chú vào ngọc giản, trong mắt vị hình quan này lóe lên một tia sáng u ám mà lẩm bẩm. Nắm được những thông tin này, đủ để ta tạo ra biến động phản bội tiên cung. Phản bội cung này, sóng gió gây ra, sẽ khiến thanh kiếm gãy trong cơ thể ta ngày càng thêm thỏa mãn. Màn đêm tựa như một dòng chảy ánh sáng lấp lánh bạc bao phủ cung điện tiên giới này, nhưng lại không thể che lấp tiếng tiên nhạc và tiếng chim hót từ bách hoa cung vang lên. Âm thanh thanh tao và phiêu diêu chuyển đến, rơi vào tai Trung Chỉ đang đứng bên ngoài Thiếu Cực Điện, cũng truyền vào trong điện, nơi mà Hứa Thanh đang lặng lẽ lắng nghe. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng ngoài điện. Hôm nay Trung Chỉ có điểm gì đó khác lạ thì phải. Trong ánh mắt của Hứa Thanh hiện lên chút suy tư. Trước giờ tên tùy tùng này thường sẽ rời đi khi màn đêm buông xuống, trừ khi hắn có bệnh lệnh khác. Trung Chỉ rất ít khi theo hắn muộn như vậy. Nghĩ đến đây, Hứa Thành đưa tay lấy ra bàn cờ, nhẹ giọng gất lời. Trung Chỉ. Tên tùy tùng ngoài cửa quay, nghe vậy, lập tức quay đầu bước tới gần cửa điện. Thiếu chủ, tiểu nhân có mặt. Lại đây, đánh cờ với ta. Ánh mắt Hứa Thành vẫn dừng trên bàn cờ, giọng nói tùy ý vang lên. Vâng. Trung Chỉ vội vàng gật đầu, tiến tới trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành nhấc một quân cờ đặt xuống. Quân cờ rơi, gió đêm lập tức nổi lên. Gió lạnh trong đêm gào thét khắp cả hình lôi cung. Trong cơn gió lạnh, vị hình quan trung niên bước chân càng thêm gấp gáp. Thân phận của ta có lẽ đã bị ai đó nắm được, nên mọi dấu hiệu trong hình lôi cung hôm nay đều khiến ta có cảm giác cấp bách. Hơn nữa thông tin về động tĩnh của ba vị chân quân kia cũng chỉ vừa mới biết được hôm nay. Vừa đi, vẻ bình thản bên ngoài của vị hình quan này che giấu một tâm trí đầy toan tính. Mơ hồ cảm giác rằng nếu như không hành động hôm nay thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Chuyện này thật sự quỷ dị. Hình quan trung niên nheo mắt lại, ánh sáng trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Có người đang dùng ta làm mồi nhử, muốn ép ta phải ra tay đêm nay. Vì thông tin mà ta nắm được, nó có tính thời hiệu. Nếu như chậm trễ thì sẽ mất đi giá trị trong việc thực hiện phản bội tiên cung. Làn sóng mà ta cần tạo ra sẽ không đủ lớn như mong đợi. Vậy nên, nhìn dư bất cứ góc độ nào thì hành động đêm nay cũng là cơ hội cuối cùng, cộng thêm với những tin đồn gần đây. Hình quan trung niên thẩm suy nghĩ, kẻ câu cá là người tung tin đồn hay là kẻ trong lời đồn đây? Nếu như người trong tin đồn thực sự là đệ tứ chân quân, vậy thì mục đích của hắn tự nhiên là câu ra kẻ đã tung tin. Nhưng cũng có thể chính đệ tứ chân quân là người tung ra tin đồn này, dùng cách này để làm nhiễu loạn nhận thức của mọi người, khiến họ nghĩ rằng đang có một đối thủ khác chống chọi lại với hắn. Từ đó thì dưới nhận thức sai lầm này sẽ càng tạo ra những sai lầm lớn hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt hình quan trung niên lóe lên hàn quang. Nhưng dù thế nào thì đã tính toán cả ta, tà linh tử vào trong thì... Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy tâm thần lay động, suy nghĩ bị gián đoạn, bước chân cũng dừng lại. Thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hắn cúi đầu về phía trước thì lễ, sư tôn. Ở phía trước hắn, trong màn đêm tối có một người bước ra. Người này là một lão giả, mặc đạo bào của hình lôi cung, thân mang vẻ uy nghiêm. Lão bước ra, ánh mắt dừng lại trên người của hình quan trung niên, chậm rãi nhíu mày. Khuya rồi, ngươi còn vội vã đi đâu, có chuyện gì sao? Hình quan trung niên trong lòng căng thẳng, người trước mắt chính là sư tôn của cỗ thân thể này, đồng thời cũng là chấp sự của hình lôi cung, nắm giữ thực quyền rất lớn. Dù lão thường ngày lạnh nhạt với hắn, nhưng uy nghiêm của lão thì vẫn ăn sâu trong ký ức. Đặc biệt là trước đó, lão dường như có chút nghi ngờ về thân phận của hắn. Lúc này hắn phải đối phó thực sự cẩn thận. Nghĩ đến đây, hình quan trung niên khẽ cất tiếng. Sư tôn, gần đây dương khí trong lôi quang của đệ tử quá mạnh, nên định đến lôi chỉ một chuyến, thu thập một ít ánh sáng dạ lôi để trung hòa đi lôi pháp trong cơ thể. Lão giả nghe vậy, ánh mắt sắc bén như điện, quét qua người đệ tử. Dưới ánh mắt của lão, dường như có thể nhận thấy tất cả, nhận ra rằng trong cơ thể quán quả thực dương lôi quá nhiều. Lúc này mới khẽ gật đầu, truyền ra lời nói đầy thâm ý. Gần đây, tiên cung có chút tin đồn, nhưng tiên chủ và các cung chủ, trưởng lão, đều chưa có cho ra chỉ thị rõ ràng, lão phù cũng không tiện điều tra thêm. Người, sau này nếu như thấy có tin tức gì thì lập tức báo cho ta biết. Nói xong, thân ảnh của lão giả hòa vào bóng tối, biến mất không tung tích. Còn vị hình quan trung niên thì cúi đầu xưng vâng, đợi một lúc lâu sau mới cẩn trọng bước đi, bóng dáng dần khuất xa. Cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất trong đêm tối, thân ảnh lão giả chấp sự của hình lôi cung lại hiện ra, đứng lặng lẽ nhìn về phía xa với ánh mắt sâu thẳm. Ánh mắt giám sát của lão tựa như áp lực lặng nề đè lên hình quan trung niên, khiến hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng. May mắn là ánh mắt đó kéo dài không lâu, sau khi tan biến, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tăng tốc bước đi. Đích đến quán chính là trận pháp truyền tống bên cạnh lôi chỉ. Điều kiện để kích hoạt trận pháp hắn đã nắm rõ trong tay. Đêm nay, hắn chỉ cần bước vào trận pháp truyền tống, kích hoạt thành công là có thể truyền tin ra ngoài. Lấy cơ sở này để thực hiện việc phản bội tiên cung. Đó là con đường hắn đã chọn, muốn thực hiện việc phản cung ở trong giai đoạn lịch sử này. Mặc cho hành vi của hắn là có vi phạm về trật tự thời gian, nhưng chỉ cần thành công, dù chỉ là một ảo ảnh lịch sử cũng không sao. Khi thanh kiếm vỡ trong cơ thể hắn, hấp thụ được sức mạnh từ hành vi phản bội này, thì hắn sẽ đạt được một bước tiến lớn hơn trên con đường của mình. Nhưng trước tiên, ta phải thoát khỏi đây an toàn cái đã. Trong đầu hắn thầm tính toán, càng lúc càng tiến gần đến lôi chỉ. Cùng với khoảng cách ngày càng rút ngắn, một làn sóng thời không mà chỉ có những ai có hiến pháp thời gian mới có thể cảm nhận được, càng lúc càng mạnh mẽ và dữ dội, như một ngọn đuốc giữa đêm đen chiếu rọi vào cảm nhận của Hứa Thanh. Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh, đặt quân cờ trong tay xuống bàn cờ. Hắn không biết chính xác là đệ tứ chân quân định làm gì đêm nay, nhưng hành vi bất thường của Lý Mộng Thổ đã khiến hắn chú ý. Ngoài ra thì mấy ngày nay, Hứa Thanh cũng đang chờ xem đệ tứ chân quân sẽ phản ứng với tin đồn ra sao. Vào đúng lúc này, làn sóng thời không bỗng dừng xuất hiện. Hứa Thanh đột nhiên kết tiếng. Trung Chỉ, ngươi có vẻ như có tâm sự, khi đánh cờ cùng với ta mà trong lòng lại bất an. Trung Chỉ nghe thấy vậy, hơi do dự, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Hứa Thanh quét qua mình, ánh đần phải cười khổ. Quả nhiên không giấu được thiếu chủ. Hôm qua, tiểu nhân đã tỏ tình với tiểu họa của trưởng linh cung. Nàng tuy không từ chối, nhưng chỉ nói là cần thời gian để suy nghĩ. Vì vậy, tiểu nhân cứ mãi bận tâm đến chuyện này. Hứa Thanh mỉm cười khẽ vẫy tay. Được rồi, nếu như trong lòng người đã có việc thì không cần đánh cờ nữa. Người hãy đi mời đệ tứ chân quân đến. Chơi cùng với tứ sư huynh mới có hứng thú. Trung Chỉ nghe vậy trong lòng liền do dự. Theo ký ức thì viện thiếu chủ trước mắt hắn và đệ tứ chân quân vốn có quan hệ rất tốt, thường xuyên đánh cờ cùng với nhau. Chỉ là gần đây do cực quang tiên chủ sắp đến phiên trực, cả tiên cung chỉ có một vị chân quân để xử lý công vụ, nên đệ tứ chân quân sẽ không còn thời gian như trước. Nhưng đây có lẽ là một cơ hội. Nếu có thể khiến vị thiếu chủ này tham gia vào việc cản trở đệ tứ chân quân thì thực sự thú vị. Trung Trì thầm nghĩ, vẻ mặt hiện lên chút do dự. Lại do dự gì nữa? Hứa Thành nhíu mày. Thiếu chủ, đêm nay chân quân có lẽ không rảnh. Trung Trì vội vàng đáp. Hứa Thành đưa mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén. Trung Trì nhanh chóng suy nghĩ rồi nói tiếp. Thiếu chủ, tiểu nhân nghe đồn đêm nay chân quân có việc quan trọng phải làm. Hứa Thành ngạc nhiên. Người nghe ai nói? Là chuyện gì? Đó chỉ là tin đồn lan truyền giữa các đệ tử. Gần đây không phải là có rất nhiều tin đồn hay sao? Tiểu nhân nghe nói từ phủ của chân quân, có người bảo rằng đêm nay chân quân sẽ đi bắt một ai đó. Trung Trì cẩn thận lựa chọn lời nói. Hứa Thành nghe xong, nụ cười dần tắt đi, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Với cái tin đồn mơ hồ như vậy mà cũng tin được sao? Người tung tin đồn thường sẽ là kẻ được lợi nhất, đặc biệt là khi tin đồn liên quan đến tứ sư huynh ta. Tứ sư huynh làm việc cho tiên cung, khó tránh có kẻ bất mãn mà bôi nhọ. Ta vốn tưởng rằng mọi người chỉ coi đây là chuyện đùa, mà không ngờ vẫn còn bàn tán. Ngày mai, ngươi truyền khẩu dụ của ta, từ nay trong tiên cung không cho phép tung tin đồn nhảm nhí. Còn ngươi nữa, cũng phải biết giữ mồm giữ miệng. Hứa Thành nghiêm nghị quở trách. Trung Trì thầm than trong lòng. Dựa vào nhận thức quen thuộc, hắn dễ dàng nhận ra vị thiếu chủ trước mặt này thực sự là có suy nghĩ như vậy. Hắn hiểu rõ rằng muốn lợi dụng Hứa Thanh để cản trở đệ tứ chân quân là một việc rất khó, thế nên hắn nhanh chóng gật đầu xưng vâng. Lúc này sắc mặt Hứa Thanh mới dịu lại, ánh mắt quét qua Trung Trì, giọng nói chậm rãi vang lên. Tuy nhiên, ngươi thật sự linh thông đó, lại thích dò la tin tức như vậy sao? Trung Trì giật mình vội vàng đáp. Tiểu nhân làm việc cho thiếu chủ cho nên tất nhiên phải linh hoạt một chút. Hứa Thanh nghe vậy mỉm cười. Được rồi, ngươi đi theo ta nhiều năm, tính cách của ta, ngươi hiểu rõ mà. Dạo này ngươi cũng vất vả nhiều rồi, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn về phần tiểu tuệ, ngày mai ta sẽ giúp ngươi một tay. Trung Trì làm ra vẻ cảm động, cúi người thật sâu rồi lặng lẽ lui ra, trong lòng vẫn còn nuối tiếc. Nhìn theo bóng dáng của Trung Trì, Hứa Thành nhào mắt lại, ánh mắt rời sang hướng của Lôi Trì. Nơi đó chính là khu vực mà dòng chảy thời không ngày càng cuồn cuộn mãnh liệt. Cùng lúc đó thì làn sóng trong mắt Hứa Thành chẳng khác gì biển lửa ngập trời. Xem ra, đây chính là câu trả lời mà đệ tứ chân quân dành cho ta. Có người đang thay đổi lịch sử ở đó. Vậy thì ta nên đi hay là không đây? Nếu như ta không đi, một khi đệ tứ chân quân thành công ngăn chặn, khiến trật tự hoàn chỉnh, thì đồng nghĩa với việc ta sẽ mất đi một quân cờ quan trọng. Hứa Thanh trầm ngâm, liếc nhìn bàn cờ trước mặt, hắn cầm một quân cờ tự tay đặt xuống. Gió đêm bên ngoài lúc này càng gào thét dữ dội hơn. Trong mơ hồ của bàn cờ, dường như cũng có một ai đó đang âm thầm đặt quân. Ở trong gió, bóng dáng của vị hình quan trung niên phóng nhanh về phía trước, tốc độ ngày càng gấp gáp, cho đến khi lướt qua Lôi Chỉ và đến gần trận pháp truyền tống. Trong khoảnh khắc hắn đã gần kề trận pháp, nhưng ngay khi hắn bước vào phạm vi trận pháp, tám phương chấn động, dường như có một phong ấn vô hình bao phủ nơi đây. Một luồng hàn ý tức khắc từ ngoài cơ thể hắn dâng trào, lan tỏa khắp toàn thân, hóa thành sát khí sắc bén, phong tỏa tâm thần của hắn. Cùng lúc đó thì một giọng nói bình thản vang lên. Ta linh tử, ta đã đợi người rất lâu. Từ hư không có từng tợi xích sắt đại diện cho trật tự hiện ra, bao quanh tám hướng. Ở chính giữa của những sợi xích sắt đó, thân ảnh của đệ tứ chân quân từng bước tiến tới. Theo mỗi bước chân của hắn, một luồng uy áp kinh khủng lan tỏa khắp không gian, vô số xích sắt rung động, phát ra những âm thanh leng keng. Những âm thanh ấy giống như tiếng nói của trật tự, khiến dòng chảy hỗn loạn của thời không dần bình ổn lại. Những hành vi phá hoại đều bị kéo trở lại con đường vốn có. Tinh hoàn tử. Hình quan trung niên nghiến răng, cất giọng trầm trầm. Dù ngươi có cùng một đạo hiến với đệ tứ chân quân thì cũng chẳng thể ngăn được ta. Khi lời nói vừa dứt, một luồng kiếm khí sắc bén đột nhiên bùng nổ trong cơ thể hắn. Phía sau hắn hiện lên hình ảnh của một thanh kiếm sắt đã vỡ nát. Khoảnh khắc thanh kiếm xuất hiện, sát ý tuyệt thế cuồn cuộn trào dâng. Cùng lúc đó trong hình lôi cung, sư tôn của vị hình quan trung niên là lão giả chấp sự kia, ánh mắt lóe lên một tia u ám, nhìn về hướng trận pháp truyền tống. Khóe miệng của lão khẽ nhếch lên, nở ra nụ cười lạnh lùng rồi lẩm bẩm. Tinh hoàn tử à, người đang cầu cá, nhưng lại không biết rằng ta cũng đang cầu ngươi. Giờ phút này, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về khu vực trận pháp truyền tống. Nhìn từ bên ngoài thì mọi thứ trông vẫn như thường lệ, trận pháp vẫn nguyên vẹn, không thấy bóng dáng của hình quan trung niên hay là đệ tứ chân quân đâu. Nơi này đã bị cách ly hoàn toàn bởi trận pháp đặc biệt của đệ tứ chân quân cùng với những gợn sóng thời không, ngăn chặn mọi sự xâm nhập và dò xét từ bên ngoài. Dù có người đủ khả năng nhận ra sự bất thường nơi đây, nhưng đệ tứ chân quân đã chuẩn bị chu đáo, thông báo cho những kẻ cần thiết từ trước, đảm bảo hành động của mình sẽ không bị ai ngăn cản cả. Vì vậy, vẻ yên bình mà bên ngoài nhìn thấy thực chất lại chỉ là ảo ảnh. Nếu như có ai vô tình bước vào khu vực này, tai họ sẽ lập tức nghe thấy âm thanh trật tự như sấm nổ vang trời. Ở trung tâm trận pháp, thân ảnh đệ tứ chân quân khí thế ngút trời, ánh mắt sắc bén chiếu rọi, nơi nào có ánh nhìn quét qua, dường như mọi thứ đều phải quay về quỹ đạo vốn có. Âm thanh phát ra từ đệ tứ chân quân thậm chí hóa thành thực chất, biến thành từng ký tự lấp lánh ánh bạc, xếp hàng chung quanh hắn, nhanh chóng tạo thành một trận pháp hùng vĩ. Ánh sáng bạc rực rỡ chiếu rọi khắp không gian, xua tan đi bóng tối, rõ như ban ngày. Đây chính là đạo âm thành tự. Theo sự vận chuyển của trận pháp, với ánh sáng lấp lánh và khí thế uy nghiêm, hiến của đệ tứ chân quân theo âm thanh bùng nổ như biển trời cuồn cuộn, trực tiếp chấn áp toàn bộ khu vực. Áp lực vô biên từ trận pháp hướng về phía hình quan trung niên, khiến hắn như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão dữ dội, chao đảo dưới sức mạnh kinh người. Nhưng đôi mắt của hắn lại không hề có ý lùi bước, ngược lại chiến ý càng thêm mãnh liệt. Thanh kiếm gãy khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, tỏa ra khí tức sức bén đến cực độ. Trong khoảnh khắc trận pháp bàng bạc hùng vĩ giáng xuống, gương mặt của hình quan trung niên nổi lên gân xanh, tạo thành hình dạng của một khuôn mặt quỷ, trông vô cùng dữ tợn và quái dị. Bàn tay của hắn giơ lên, hướng về trận pháp đang hạ xuống rồi đột nhiên buông ra. Ngay lập tức thanh tản kiếm sau lưng phát ra tiếng kiếm ngân chấn động. Ánh sáng chạy dọc từ phần khuyết của kiếm, bổ sung nó hoàn chỉnh thành một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế. Theo bàn tay của hình quan, thanh tản kiếm huyền thoại hướng về trận pháp, đại diện cho trật tự của trời đất, một kiếm chém ra. Trận pháp và tàn kiếm va chạm vào nhau giữa không trung, tiếng nổ vang dội khắp cả bầu trời, chấn động nhức cả tai. Trận pháp tuy mạnh nhưng tàn kiếm lại hung bạo hơn, tựa như một kẻ ngông cuồng không có chấp nhận trật tự, sẵn sàng phá tan cả bầu trời. Trong tiếng động ầm ĩ, trận pháp vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Về phần hình quan, toàn thân run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể suy yếu thấy rõ, dường như sinh mệnh và linh hồn đều bị tàn kiếm kia hút đi. Đây là cái giá mà hắn phải trả để vận dụng sức mạnh của thanh kiếm. Tuy nhiên, hắn không kịp bận tâm đến điều đó. Nhân lúc kiếm phá được trận pháp trong khoảnh khắc, thân thể hắn lập tức lao về phía rìa của trận pháp, định tiến thêm một bước. Thế nhưng, thủ đoạn của đệ tứ chân quân đâu chỉ có ngần ấy. Tất cả những gì vừa xảy ra ở đây chỉ là bước mở đầu mà thôi. Đệ tứ chân quân đứng trên không trung, vẻ mặt điềm tĩnh, tay khải khẽ vẫy ra. Ngay lập tức từ bốn phương tám hướng, hiện ra những sợi xích bạc, tựa như những con rắn gào thét trong thiên địa, quấn quýt lẫn nhau, rồi đột nhiên tạo thành một trận pháp mới, lớn hơn, hùng vĩ hơn trước. Bất kể là khí tức, uy áp hay là mức độ phức tạp, thì trận pháp này đều vượt xa trận pháp ban đầu. Đây là trận pháp lấy xiềng xích để làm trật tự. Trận pháp vừa xuất hiện thì uy áp của nó lập tức ập về phía hình quan. Sắc mặt hình quan thay đổi, cảm nhận áp lực như núi của trận pháp mới. Dù chưa từng giao đấu trực tiếp với tinh hoàn tử, hắn biết tinh hoàn tử là thiên kiêu số một của đông bộ tinh vực. Nhưng sự mạnh mẽ đến mức này vẫn khiến hắn không khỏi kinh hãi. Tuy vậy giờ đây đã chẳng còn đường lui. Đôi mắt hình quang lóe lên hung quang, gân xanh nổi đầy mặt. Khuôn mặt quỷ đã hoàn toàn thay thế cho ngũ quan của hắn, trông như một con người hoàn toàn khác, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hắn gầm lên một tiếng, trong lúc trận pháp đang giáng xuống, hình quang nắm chặt tàn kiếm trong tay, mặc cho nó hút sinh mệnh của mình, dồn toàn lực hướng về phía trận pháp chém thêm một kiếm nữa. Bầu trời lập tức tối sầm lại, kiếm khí tuyệt đỉnh tỏa ra từ thanh tản kiếm xuyên thẳng vào trận pháp, cả hai rơi vào trạng thái giằng co trong khoảnh khắc. Tản kiếm lóe sáng xuyên thủng một phần trận pháp, nhưng cũng chỉ là mũi kiếm, không phải do tản kiếm không sắc bén mà là vì người cầm kiếm đã kiệt lực. Máu tươi phun ra từ miệng hắn, thân thể nhanh chóng khô héo, sinh mệnh đang dần bị hút cạn. Đệ tứ chân quân đứng sau trận pháp, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn hình quan, giơ tay vẫy nhẹ. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ trong trận pháp, trực tiếp đẩy ngược hình quan, khiến hắn ngã xuống đất, thất khiếu trào máu. Tàn kiếm cũng rời tay rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng kiếm ngân yếu ớt, dường như là mang theo ý tiếc nuối. Mọi thứ đều đã kết thúc. Với sức chiến đấu như vậy mà có thể đấu với Chu Chính Lập nhiều năm, xem ra bản lĩnh ẩn giấu của hắn đã luyện đến mức lô hỏa thần thanh rồi. Đệ tứ Trần Quân lạnh lùng nói, ánh mắt hướng xuống thân thể của hình quan đang nằm trên mặt đất. Hắn giơ tay phải vung lên một cái, mặc cho hình quan giãy giụa thế nào cũng vô ích, cơ thể bị một luồng sức mạnh vô hình cuốn lấy, lơ lửng giữa không trung. Đồng thời từng sợi xiềng xích trật tự từ bốn phía lao tới, hoàn toàn quấn chặt lấy hắn. Thậm chí là có những ký tiệu hóa thành văn tự hiến chảy khắp toàn thân hắn để tạo thành từng dấu ấn. Ngươi đã không thành thật, vậy thì ta sẽ tách rời ý thức giáng lâm của ngươi khỏi thế giới này, trả ngươi về cái nơi vốn thuộc về ngươi. Đệ tứ chân quân bình thản nói, trật tự chi hiến âm mầm bùng nổ. Hiến của hắn rất đặc biệt. Khi tới cái thế giới tầng thứ tư này, không rõ là do phần thưởng cho kẻ nắm giữ trật tự, hay là vì chủ nhân và hiến của hắn có cùng nguồn gốc mà có được khả năng hủy diệt mạnh mẽ. Dùng trật tự chi hiến phá hủy đi ý thức của đối phương. Lúc này trật tự chi hiến bùng nổ như quá trình thanh lọc vậy. Ngay lập tức vị hình quan trung niên bị trói lơ lửng giữa không trung kia, cơ thể run rẩy dữ dội, miệng phát ra tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn. Hiến chi trật tự len lỏi khắp cơ thể hắn, nhanh chóng phá hủy mọi dấu vết của tà linh tử. Quá trình này không kéo dài lâu, chỉ trong khoảnh khắc thôi, thanh lọc hoàn toàn, ý thức bị hủy diệt. Hình quan trung niên khí tuyệt thần vong, thi thể rơi xuống đất. Thanh thiết kiếm bên cạnh hắn cũng tiêu tán ngay tức khắc. Cảnh tượng này khiến sắc mặt vốn bình tĩnh của tinh hoàn tử đột ngột biến đổi. Trật tự của ta không có ý giết người. Thông thường khi ý thức của tà linh tử bị trục xuất và phá hủy thì người bị nhập sẽ trở lại bình thường, nhưng người này lại chết. Tinh hoàn tử im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Chỉ có một cách lý giải duy nhất, người này là tà linh tử nhưng cũng không phải là tà linh tử. Nói chính xác, đây là kẻ tưởng rằng mình là tà linh tử, nhận thức ấy đã ăn sâu bén rễ. Thanh kiếm sắt trong cơ thể hắn là thật, đã làm rối loạn tầm nhìn của ta. Ngay cả khi chết, hắn vẫn nghĩ mình là tà linh tử, cho nên khi ta trục xuất tà linh tử thì hắn cũng chết theo. Bởi vì trong dấu vết tà linh tử bị xua đuổi, bao gồm cả hắn nữa, tà linh tử thực sự vẫn còn sống. Sắc mặt của Tứ Chân Quân lập tức trở nên u ám, kẻ chơi cờ có rất nhiều, giống như trong ao cá vậy, người câu cá đương nhiên không chỉ có một, tệ nạn câu trộm thì có rất nhiều. Trong ván cờ này, Hứa Thành đang chơi cờ, Tứ Chân Quân cũng chơi cờ, và còn những kẻ khác cũng đang chơi cờ nốt. Tu vi đạt đến cảnh giới như bọn họ, thường thì không có ai là kẻ tâm cơ đơn giản, nếu có thì cũng chỉ dùng nó để làm lớp bảo vệ, đó chỉ là bề ngoài. Nếu nhai thực sự tin tưởng vào vẻ bề ngoài đó thì khoảng cách tới tử vong và đạo tiêu sẽ chẳng còn xa nữa. Dù là âm mưu hay là dương mưu, dù là chơi cờ hay là câu cá thì cách đối phó đều có cả. Trong mắt của tinh hoàn tử lóe lên vẻ u mang. Dù không ai đơn giản nhưng hắn vẫn có thể trấn áp được. Dù có sơ hở hắn cũng đủ sức để bình định. Do đó hắn giơ tay về phía thanh kiếm sắt đã biến mất, nắm chặt lại. Ngay lập tức một luồng khí tức khác biệt với trật tự từ nơi đó bay ra, đó là khí tức của tàn kiếm. Nhờ vào khí tức này hắn có thể lập tức khóa được vị trí chủ nhân tàn kiếm, tìm ra được tà linh tử thực sự. Tuy nhiên khí tức này tồn tại không lâu, dần dần tiêu tán. Thời gian đủ rồi, giết thêm lần nữa là được. Ánh mắt Tứ Chân Quân tràn đầy sát ý, thân hình vừa động, chuẩn bị tới vị trí được chỉ dẫn. Nhưng đúng lúc này thì một biến ngờ cố bất ngờ lại xảy ra. Đột nhiên thiên địa biến sắc, không gian chung quanh của trận pháp truyền tống, bầu trời xuất hiện một cơn bão, mặt đất nổi lên bùn cát, hòa cùng với cơn bão tạo thành bão cát chiến trường. Trong chớp mắt bão cát ập đến, ngăn cản Tứ Chân Quân rời đi. Tiếng nổ vang trời, làm Tứ Chân Quân phải khựng lại. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, tóc dài tung bay, y phục phấp phới, đôi mắt sắc bén nhìn về phía bóng dáng bước ra từ cơn bão cát. Người đó khoác áo choàng đen, khuôn mặt mờ ảo bị che khuất, chỉ có thể đoán qua dáng người là một nam nhân. Nhưng tất cả đều có thể giả mạo, bề ngoài không nói lên điều gì cả. Quả nhiên, người đã xuất hiện. Nhìn chằm chằm vào người kia, lại cảm nhận được ký tức xa lạ. Ánh mắt Tứ Chuân Quân lóe lên, chậm rãi nói. Ván cờ này ban đầu hắn có hai mục tiêu. Một là trấn áp tà linh tử để sửa sai. Mục tiêu thứ hai chính là để câu ra kẻ đứng phía sau tung tin đồn. Đối phương đã nhắm vào hắn thì khả năng cao là kẻ ngược đạo lý, không thuộc về phe phái trật tự. Như vậy nếu đối phương không xuất hiện thì hắn sẽ lật lại thế cờ. Còn nếu đối phương xuất hiện thì sẽ để lộ dấu vết và hắn có thể tỏa định đối phương xác nhận mục tiêu. Đây rõ ràng là thế cờ khó xử cho đối phương. Nhưng giờ đây đối phương đã xuất hiện, lại đúng lúc hắn cần đi tìm tà linh tử. Ánh mắt Tứ Chân Quân ánh lên tinh quang, thân hình chớp động, định rời khỏi đây để trấn áp tà linh tử trước. Dù sao khí tức của tàn kiếm đang dần tiêu tán, và điều quan trọng nhất là rõ ràng tà linh tử cũng đang câu cá, dùng thân giả để câu hắn ra. Nhằm giành lấy một cơ hội phản kháng mà hắn không thể bình định ngay được, vì vậy lúc này không thể trì hoãn. Nhưng ngay khi Tứ Chân Quân chuẩn bị rời đi, Hắc Y Nhân trên không trung lại không để choán toại nguyện. Gần như ngay khi Tứ Chân Quân động thân, Hắc Y Nhân đã vung tay. Lập tức trong cơn bão cát trên bầu trời vang lên tiếng nổ. Giữa bão cát hiện ra đôi mắt khổng lồ. Đôi mắt ấy có màu xám, tỏa ra vẻ lạnh lùng vô tình, nhìn chăm chăm vào Tứ Chân Quân trong khoảnh khắc. Thân thể Tứ Chân Quân cứng đờ ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được khi bị đôi mắt đó nhìn vào, thân thể không có gì khác thường. Nhưng ý thức hắn lại như phần dã, sắp hóa thành vô số hạt cát. Mỗi một hạt cát lại mang ý chí độc lập, đang dần dần hiện ra. Tư ý điểm dục. Ánh mắt Tứ Chân Quân lóe lên, tay phải giơ lên ấn về phía trước. Lập tức từng sợi xích sắt xuất hiện từ hư không, rồi xoay tròn trước mặt hắn thành một vũng xoáy. Xoáy nước này bay ra 13 chiếc quan tài bạc. 13 chiếc quan tài lớn nhỏ khác nhau, khi vừa xuất hiện thì khí thức trật tự nồng đậm, bùng phát từ bên trong. Nhưng trong những quan tài này vẫn chưa hề mở ra, dường như dù là tinh hoàn tử ký thác vào Tứ Chân Quân, dựa vào ý thức của hắn thì vẫn còn thiếu lực. Đây chính là tác phẩm thực sự của Tứ Chân Quân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.